Quan Thanh, chương 693, đến Yên Kinh nhậm chức phần 2, góc truyện audio.com. Hôm nay Hạ Hầu Danh Húc thật sự rất bận rộn, quan trọng ở chỗ thời gian ông nhận được tin tức cũng không dài, đêm qua hơn 9 giờ gã mới nhận được thông báo khẩn cấp của Bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy Đông Sơn triệu tập lâm thời. Dựa theo yêu cầu của Trung ương, Bí thư Thành ủy An Tại Đào bị điều nhiệm, đảm nhiệm Phó Cục trưởng Tổng cục Giám sát Quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Giám sát Than đá tỉnh chỉ có thể nghe lệnh. Mà bởi vì An Tại Đào chuyển đi tất nhiên phải điều chỉnh bộ máy đảng ủy chính quyền Phòng Sơn một lần nữa. Có lẽ Lý Đại Niên đã cân nhắc cho nên trong hội nghị thường ủy ông ta cũng không có khiêm nhường cái gì, chẳng qua là nói chuyện với hám tân dân, liền đưa ra mạch suy nghĩ của mình, rất nhanh liền có được đồng ý thông qua của những ủy viên thường vụ khác. 11 giờ sáng, đoàn người Hạ Hầu Danh Húc đi đến Phòng Sơn. An Tại Đào cùng Dương Hoa mang theo vài lãnh đạo ủy viên thường vụ nghênh đón trong đại viện cơ quan. Xuống xe, Hạ Hầu Danh Húc chẳng quan tâm hàn huyên khách sao với mọi người, liền vội vàng gật đầu nói với An Tại Đào. Đồng chí Tại Đào, đồng chí Dương Hoa, tôi được hội nghị thường vụ tỉnh ủy thác tìm hai vị cùng đồng chí Mã Hiểu Yến tiến hành nói chuyện tổ chức. Dương Hoa hơi giật mình, nhưng chợt vui vẻ lên. Hạ Hầu Danh Húc vội vàng chạy tới từ tỉnh tuyên bố bổ nhiệm, lại muốn tìm hai người trước tiến hành nói chuyện tổ chức. Điều này có ý nghĩa gì? Hiển nhiên là có nghĩa Bí thư Thành ủy An Tại Đào này thăng chức cao hơn, mà bản thân cô sắp được tỉnh ủy phù chính làm Bí thư Thành ủy rồi. An Tại Đào sẽ tới tỉnh sao? Dương Hoa mạnh mẽ kiềm chế tâm tình kích động của mình, quay đầu liếc An Tại Đào một cái, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, chẳng qua ánh mắt hơi lập lòe. Trưởng ban Hạ Hầu, lãnh đạo mời. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, An Tại Đào không dám lạnh nhạt cung tay để khách dẫn đường. Hắn bước chậm dần theo thói quen, chậm hơi Hạ Hầu Danh Húc nửa người, dù sao Hạ Hầu Danh Húc là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nhưng lúc này đây, hắn kinh ngạc phát hiện, thậm chí Hạ Hầu Danh Húc có ý cùng kề vai sát cách dường như đặt hắn lên vị trí đối đãi ngang hàng. Chi tiết này rất tinh tế, người khác không chú ý, nhưng Dương Hoa lại chú ý tới. Mà điều này càng thêm nghiệm chứng suy đoán của cô, trong lòng lại càng cao hứng và vui mừng. Về phần Mã Hiểu Yến, nhiều hơn là bất ngờ và khiếp sợ. Hạ Hầu Danh Húc đại biểu tỉnh ủy phân biệt nói chuyện tổ chức với An Tại Đào cùng Dương Hoa, Mã Hiểu Yến, thời gian rất gấp rút, tổng cộng nói chuyện hơn 10. Xong rồi, An Tại Đào cùng Dương Hoa, Mã Hiểu Yến và Hạ Hầu Danh Húc tới phòng hội nghị của cơ quan thành ủy tạm thời triệu tập đại hội cán bộ toàn thành phố. An Tại Đào cùng Hạ Hầu Danh Húc kề vai đo vào phòng hội nghị, Dương Hoa cùng Mã Hiểu Yến đi phía sau, trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Loại tình hình này, quả thật khiến một số cán bộ mẫn cảm đã đoán được vài phần, trên căn bản là An Tại Đào sẽ lên chức, Dương Hoa sẽ phụ chính, nhưng còn Mã Hiểu Yến. Chẳng lẽ Mã Hiểu Yến sẽ làm chủ tịch thành phố? Không thể nào, rất nhiều cán bộ đều nói thầm trong lòng. Chẳng qua Mã Hiểu Yến là phó chủ tịch thường vụ thành phố, tiếp nhận chủ tịch thành phố thuộc về tỉnh Lý, nhưng bí thư thành ủy là phụ nữ, chủ tịch thành phố cũng là phụ nữ, loại tình hình sắp. Góc truyện audio.com, xếp cán bộ này trên căn bản không có khả năng xuất hiện. Tỉnh ủy muốn Dương Hoa đảm nhiệm bí thư thành ủy, đây chính là kết quả An Tại Đào hy vọng. Hắn dùng khóe mắt liếc Dương Hoa sau lưng, thấy sắc mặt quyến rũ của Dương Hoa hơi hưng phấn, khóe miệng không nhịn được hiện lên một nụ cười cổ quái. Mãi đến lúc này, tựa hồ hắn mới bỗng nhiên phát hiện có hắn ở trong thành phố, quả thật rất áp lực đối với Dương Hoa, mặc dù hắn đã rất chú ý ủy quyền cho Dương Hoa rồi, nhưng Dương Hoa vẫn không có ngày xuất đầu. Một khi biết được mình chuyển đi, chỉ sợ trong lòng Dương Hoa cũng có vui mừng. Loại tâm tính này thuộc về nhân tình bình thường. An Tại Đào cười nhạt một tiếng, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục kề vai Hạ Hầu Danh Húc đi lên đài. Một cán bộ trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tới, đồng thời Hạ Hầu Danh Húc còn mang theo một người đàn ông trung niên, hiển nhiên là cán bộ tỉnh ủy điều phối tới thành ủy Phòng Sơn lúc này. Đối với người này, kỳ thật không ít lãnh đạo trong thành phố đều nhận biết, cục trưởng cục văn hóa tỉnh Hoàng Hiểu Phong. An Tại Đào, Dương Hoa, Hạ Hầu Danh Húc, Mã Hiểu Yến, trưởng phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, lại thêm người đàn ông trung niên nhẹ nhàng phong độ kia cùng ngồi ở một chỗ trên đài hội nghị, lúc này tiếng vỗ tay như sấm dưới đài mới dần lắng xuống. Hội nghị do Dương Hoa chủ trì. Thời gian khẩn cấp, Dương Hoa cũng không nói thêm lời dạo đầu không có dinh dưỡng gì, trực tiếp liền đi vào chủ đề chính. Tiếp theo, hoan nghênh ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Hạ Hầu đại biểu ban tổ chức cán bộ trung ương và tỉnh ủy tuyên bố bổ nhiệm điều chỉnh cán bộ mới nhất. Tiếng vỗ tay vang lên, Hạ Hầu Danh Húc mỉm cười, gật đầu, cất cao dong giọng nói. Tốt, các đồng chí, lúc này tôi nhận sự ủy thác của lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương và Hội nghị Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tới Phòng Sơn tuyên bố quyết định điều chỉnh bổ nhiệm cán bộ thành phố Phòng Sơn của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương và Tỉnh ủy. Không đợi dưới đài bộc phát tiếng vỗ tay lần nữa, Hạ Hầu Danh Húc lập tức nói. Miễn đi chức vụ Ủy viên Thường vụ, Bí thư Thành ủy Phòng Sơn của đồng chí An Tại Đào, bổ nhiệm đồng chí An Tại Đào làm Phó Cục trưởng Tổng cục Giám sát Quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Giám sát Than đá. Bổ nhiệm đồng chí Dương Hoa làm Bí thư Thành ủy Phòng Sơn. Xôn xao, dưới đài bỗng nhiên vang lên tiếng bàn luận xôn xao mãnh liệt, chợt tiếng vỗ tay lại như sấm. An Tại Đào được Trung ương bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Giám sát Than đá Quốc gia, điều này vô cùng ngoài dự đoán của mọi người, rất nhiều người đều cho rằng lúc này An Tại Đào không phải lên làm Phó Chủ tịch tỉnh thì sẽ là Phó Bí thư Tỉnh ủy, lại không ngờ trực tiếp điều tới Trung ương, rời khỏi tỉnh Đông Sơn, cáo biệt Phòng Sơn mà hắn phấn đấu gần 10 năm. Tốt lắm, mọi người yên lặng, Hạ Hầu Danh Húc lại cất cao giọng nói. Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Hiểu Phong làm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư, đề cử làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn. Hạ Hầu Danh Húc nói xong, người đàn ông trung niên trên đài đứng dậy mỉm cười hạ thấp người đáp ý. Hoàng Hiểu Phong là Cục trưởng Cục Văn hóa tỉnh, cũng là cán bộ cấp trưởng phòng, lần này điều nhiệm Chủ tịch thành phố Phòng Sơn coi như là khẩn cấp nhận lệnh. Miễn đi chức vụ Ủy viên Thường vụ Thành ủy. Góc chuyện audio.com, Phòng Sơn, đề nghị miễn đi chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn. Bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Văn hóa tỉnh Đông Sơn, Hạ Hầu Danh Húc khẽ mỉm cười, Mã Hiểu Yến thần sắc bình tĩnh cũng khẽ khom người đứng dậy gật đầu dưới đài. Tới tỉnh đảm nhiệm Cục trưởng Cục Văn hóa, đối với Mã Hiểu Yến mà nói, đương nhiên hơi đột nhiên. Chẳng qua tâm tư thăng quan trong quan trường của cô đã sớm phai nhạt, đi đâu làm cũng không sao cả. Chẳng qua là phía trên đột nhiên điều chuyển An Tại Đào đi, điều này khiến trong lòng cô buồn rầu vô cớ, trong lòng rất thất lạc. Nhưng đối với bên ngoài mà nói, Mã Hiểu Yến cũng là đáng chúc mừng lên trước rồi. Phó phòng thăng làm trưởng phòng, mặc dù là cục văn hóa, nhưng vượt qua cánh cửa trưởng phòng, coi như là rất tốt. Bổ nhiệm đồng chí Cổ Vân Lan làm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, đề cử làm Phó Chủ tịch Thường vụ Thành phố. Hạ Hầu Danh Húc giải quyết dứt khoát, đọc xong tuyên bố của mình. Sau đó, ông ta hơi nhúc nhích thân thể, mỉm cười với An Tại Đào, sau đó lại cao giọng nói. Đồng chí An Tại Đào công tác tại Phòng Sơn 10 năm, đảm nhiệm lãnh đạo chủ yếu của thành phố Phòng Sơn nhiều năm, cống hiến quan trọng cho sự phát triển ổn định của Phòng Sơn. Đối với công tác của đồng chí Tại Đào, tỉnh ủy và trung ương đánh giá và khẳng định cao độ. Đồng chí Tại Đào chính trị kiên định, trung thành với đảng. Ý thức đại cục mạnh mẽ, trình độ lý luận chính sách cao, tại vấn đề trái phải trên dưới rõ ràng. Kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, năng lực lãnh đạo khống chế toàn cục và tổ chức mạnh mẽ, năng lực cải cách sáng tạo cái mới mạnh mẽ. Kiên trì nguyên tắc chế độ tập trung dân chủ, chú ý nghe ý kiến của các phương tiện, tích cực điều động mọi người. Tác phong vững chắc, làm người ngay ngắn, ý chí rộng lớn, công đạo chính phái, yêu cầu bản thân nghiêm khắc. Lúc này đây, Trung ương quyết định điều nhiệm đồng chí Tại Đào lên cương vị lãnh đạo công tác cao hơn. Hạ Hầu Danh Húc đơn giản đại biểu tổ chức thừa nhận thành tích công tác khi An Tại Đào đứng đầu Phòng Sơn, đây là chương trình ắt không thể thiếu, có nghĩa là đánh giá của tổ chức đối với công tác của một quan viên. Dựa theo chương trình, An Tại Đào đương nhiên cũng phải phát biểu cảm nghĩ rời chức. Cách chương.